Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, còn muốn nếm thử một chút mặn loãng trách sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Lương thần tâm tình hỏng bét thấu, nhìn trong tay tiêu bản ly bên trong hắc liền ngẩn người. Làm dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật người bệnh đau đớn rốt cuộc ở ngày hôm nay có chút chuyển biến tốt, hắn đều không xác định là thiếu máu đau chuyển tốt, vẫn là giảm đau bơm và miệng phục thuốc giảm đau vật mang tới phản ứng. Nhưng chỉ là có chút chuyển biến tốt mà thôi. Sau đó liền xuất hiện hắc liền sự việc, bởi vì mấy ngày không ăn cái gì, liền đều là túc liền, cũng không nhiều. Đen thùi lùi, nghe thân nhân người bệnh nói, Chu Lương Thần lập tức để cho lấy tiêu bản đưa liền thông thường cộng lặn máu. Ở đưa kiểm trước, hắn cầm tiêu bản ly, cẩn thận tường tận, thật ra thì căn bản không cần hơn xem. Nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng liền nói cho hắn. Đây là có ra máu, mới sẽ đưa đến hắc liền, du lượng, hôi hám đi vệ sinh mùi vị bên trong mang một chút xíu mùi máu tanh. Thật đặc biệt, rốt cuộc là làm sao tới ra máu. Chu Lương Thần nhìn tiêu bản, ngạc nhiên không nói, khóc không ra nước mắt, mới thuật thức, còn thật không phải là người bình thường có thể gây ra. Mình tại sao liền bị ma quỷ ám ảnh, muốn động thủ làm dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật liền đâu? Thật ra thì hắn không muốn đối mặt là trong lòng vậy một cổ tử tranh cường háo thắng sức lực. Bằng gì trịnh nhân một cái như vậy trẻ tuổi bác sĩ có thể làm giải phẫu mình làm không xuống. Tiếp giải phẫu cũng không nói gì. Dẫu sao là khốn khổ tham gia môn học nhiều năm đứng đầu thuật thức. Trịnh nhân không biết đi vẫn cứt chó gì. Cầm khó như vậy giải phẫu cho cầm xuống. Nhưng chính là một cái dạ dày để động mạch xuyên tắc giảm cân giải phẫu. Mình còn không cầm được sao? Không thể nào. Trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu, hắn vô số lần suy nghĩ. Hơn nữa và tiêu hóa nội khoa bác sĩ lặp đi lặp lại câu thông. Xác định giải phẫu làm là không sơ hở nào để tấn công. Chính hắn cho rằng là không sơ hở nào để tấn công. Nhưng mà sau khi giải phẫu cũng phát chứng nhưng giống như là ông chủ Trịnh tiên đoán như vậy xảy ra. Cái này đặc biệt, Chu Lương Thần rất buồn rầu, rất khổ não, rất không biết làm sao. Đưa kiểm tiêu bản y tá nhỏ đứng ở một bên, nhìn Chu Lương Thần ngẩn người. Vậy rất không biết làm sao, chủ nhiệm hôm nay là thế nào? Nhìn liền thông thường tiêu bản xuất thần, cầm xem có ích lợi gì. Ngài còn có thể trực tiếp thử một hớp xem mặn loãng là trách sao. Qua mấy phút, Chu Lương Thần mới đem tiêu bản giao cho y tá nhỏ. Mời đi đưa kiểm, mình chán nản đi nhìn một cái người bệnh. Huyết áp vẫn là rất ổn định. Bây giờ không vấn đề lớn lao gì. Nhưng là bây giờ không thành vấn đề không hề đại biểu ngày mai. Tối hôm nay, không... Thậm chí không thể đại biểu một tiếng sau sẽ không có vấn đề. Hạ đường tiêu hóa ra máu. Một khi phát sinh, nhanh mạnh vô cùng, là muốn ngoại khoa giải phẫu. Một khi nếu là như vậy, Chu Lương Thần lập tức không dám nghĩ hậu quả. Lúc này, cái gì mặt mũi không mặt mũi, đều đã không trọng yếu. Làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Để cho người bệnh nhanh lên một chút tốt mới là đứng đắn. Hắn trấn an thân nhân người bệnh đôi câu, biểu hiện tận lực bình thường một ít, trở lại phòng làm việc, cầm lên điện thoại gọi cho Khổng chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm đầu tiên là do dự một chút, vậy không nói gì, vừa không có than phiền, cũng không có giày, càng không có cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ là để cho hắn cầm phim trước phát tới. Thuận tiện đem bệnh tình giới thiệu vắn tắt vậy phát tới. Sau đó nói cho hắn, xách phim mình tới đây. Cái này thì tương đương với chịu đòn nhận tội. Chu Lương Thần trong miệng có chút đắng chát. Cảm giác lưỡi đài trong vòng mấy phút mọc ra. Thật muốn bây giờ thật tốt xoát đánh răng. cầm lưỡi đài soát sạch sẽ. Nhưng hắn không có ở đây. Người bệnh cái này không nhất định lúc nào sẽ xuất hiện chảy máu nhiều nguy hiểm. Không thể các loại, một phút đều không thể các loại. Cúi đầu nhận sai thì có thể làm gì? Mình là cho Khổng lão đại xin tội đi, không phải cho ông chủ trình. Chu Lương Thần trong lòng âm thầm tự mình nói, nhất định phải xác định một điểm này. Có lẽ chỉ có nghĩ như vậy, trong lòng mới sẽ thoải mái một chút. Hắn cầm thủ hạ phó chủ nhiệm kêu đi vào, để cho hắn coi trọng người bệnh. Không có chuyện gì, nửa giờ dùng WeChat báo cáo một lần bệnh tình. Có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại báo cáo. An bài xong trong nhà chuyện, hắn mới cầm phim, vội vàng đuổi ra ngoài. Chu chủ nhiệm, ngài bận đây, một cái mềm mại thanh âm truyền tới. Hoa oánh oánh cả người nghề bộ, giàu kinh nghiệm mà đẹp, vóc người tu bổ vừa vặn, tràn đầy thành thục mùi vị, nhưng lại mang một tia thanh sáp thanh khiết. Cho dù không ăn được miệng, xem hai mắt cũng là cảnh đẹp ý vui. Mặc dù nhìn ra không cái gì mặn loãng, vậy vui vẻ không phải. Nhưng ngày hôm nay, Chu Lương Thần không có cái tâm tình này. Mấy ngày trước đế đô gan mật hai bệnh khu thường xài nhà kia nhập khẩu dụng cụ công ty đổi quản lý. Chạy nghiệp vụ nhỏ 10 năm đường giám đốc nói bị đuổi liền đuổi. Kế nhiệm chính là cái này vẫn bộ dạng thướt tha hoa quản lý. Bận đây, Chu Lương Thần xách phim, vội vàng đi ra ngoài. Chu chủ nhiệm, ta đưa ngài đi đi, ngài làm việc gấp mà, có người tài xế có thể tốt một chút. Hoa ánh oánh cười ha hả nói đến. Không cần, Chu Lương Thần trực tiếp cự tuyệt. Hắn nghĩ vậy rất rõ ràng. Một bệnh khu Chu Xuân Dũng vậy mặt đã toàn diện phản bội. Đổi thành Trịnh Nhân thường xài Trường Phong vi chế dụng cụ. Mình cái này đâu? Lần này sự việc, nếu là ông chủ Trịnh cho tự mình giải quyết nói, Chu Lương Thần là thật không lòng sức lực gây rối nữa. Không nói học tập mới thuật kiểu chuyện, cho mình lau cái mông cũng lại. Chẳng lẽ còn muốn lại 3 lần sao? Hoa oánh oánh dáng dấp khá hơn nữa xem, cũng không thể làm cơm ăn. Trong nhà còn có Hoàng Kiểm Bà đây, lui 10.000 bước nói, coi như là có thể ăn. Vậy được là nghề nghiệp kiếp sống suy tính một chút, chống cự Chu Xuân Dũng không việc gì, nhưng là chống cự ông chủ Trình. Chu Lương Thần thật là cảm thấy lực bất tòng tâm, người trẻ tuổi kia tựa hồ giống như là một ngọn núi tựa như. Nếu là cầm hắn làm chỗ dựa vững chắc, nhưng mà tương đương chắc. Nhưng nếu là làm đối thủ, trực tiếp Thái Sơn áp đỉnh, ai chịu nổi? Đến lúc đó nói không chừng mình đều phải đổi Trường Phong vi chế dụng cụ. Còn như Hoa quản lý đâu? Thật sự là ngượng ngùng. Lúc này liền đừng ngồi xe nàng. Dù là trên xe ghế ngồi như thế nào đi nữa thoải mái. Mùi nước hoa đạo như thế nào đi nữa dễ ngửi. Cái loại đó như gần như xa mập mờ như thế nào đi nữa câu động mình tâm huyền. Đều là hư ngông, xem ông chủ Trịnh có thể hay không giải quyết vấn đề. Nếu có thể, mình muốn nặng mới hoạch định một chút. Chu Lương Thần một đường chạy chậm, nhanh chóng biến mất ở Hoa oánh oánh tầm mắt bên trong. Hoa oánh oánh rất là không để ý tới rõ ràng, nhưng suy đoán hoặc giả là cái gì chuyện nhà. Người không nhận ra cái loại đó vậy nói không chừng. Nàng từ Trường Phong nghỉ việc, muốn đi vào BioSensor International, nhưng lại thất bại. Rất nhanh, BioSensor International bị Trường Phong vi chế thu mua. Tin tức này cho nàng một loại 49 năm phản bội cách mạng cảm giác bị thất bại. Bất quá sinh hoạt luôn là phải qua. Một lần quyết định sai lầm, tổng không thể chán trường cả đời không phải. Qua năm, nhiều lần trắc trở, nàng đi tới nơi này nhà khóa quốc công ty. Sau đó hơi thử thân thủ, cướp được đế đô gan mật cục thịt béo này. Chỉ là thật đáng tiếc, chỉ cướp được một nửa thịt, một nửa kia bị trước nhâm quản lý ném. Hoa oánh oánh mới vừa lên đảm nhiệm, chuẩn bị ổn định 2 bệnh khu, tìm cơ hội mở ra một bệnh khu lỗ hổng.